Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 281, vì hoàng thượng may trinh y, góc truyện audio.com. Editor Thơ Thơ Đồng Uyển trầm giọng nói, cuối cùng là một sinh mệnh nhỏ. Hai tay Cố Tử Khâm liền vuốt nói, chết sống có số chuyện như vậy, cho dù ai cũng không có biện pháp. Không phải là ta không muốn cứu, mà là không thể ra sức. Nếu hài tử còn sống, đến đủ tháng sẽ hạ sanh. Nếu hài tử đã chết, không tới một tháng, cũng sẽ sanh hạ tử thai. Nếu quả như đã chết từ trong trứng nước thật, lại không có thể thuận lợi sanh hạ, có thể nguy hiểm sinh mệnh nữ nhân có thai hay không? Nếu 20 ngày sau, tử thai không thể sanh hạ, càng kéo dài chính nàng cũng sẽ mất mạng. Nghe mất tánh mạng, Đồng Uyển nói. Như vậy 20 ngày sau tới phiên ngươi đi một chuyến, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi vuốt bụng của nàng, xác định không có máy thai, nhưng nếu xác nhận hài tử đã chết, như vậy coi như đè nàng ở trên giường, ngươi cũng phải giúp ta lấy tử thai trong bụng nàng ra ngoài, ta không muốn trơ mắt nhìn nàng vì vậy mà mất mạng. Chuyện dò máy thai vốn định để nàng làm, chỉ là cẩn thận ngẫm lại, nàng chưa từng mang thai qua, cũng chưa từng tập y, chỉ sợ sẽ đem hơi thở nữ nhân có thai cùng máy thai mơ hồ rồi, chuyện này phải cẩn thận, chỉ đành phải để Cố Tử Khâm làm. Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, đến lúc đó, nàng phải đem chuyện Tào Mộng Bình có thể đã mất máy thai, báo cho Ninh Vương, hắn chắc chắn làm ra quyết định. Thấy Đồng Khanh lại lộ ra bộ dáng còn sốt ruột hơn so với Tào Mộng Bình, Cố Tử Khâm cười lạnh một tiếng nói. Nàng đang bận tranh đoạt nam nhân với ngươi, ngươi thật lo lắng hài tử của nàng sao? Ngươi cho rằng nàng không nghĩ sinh hài tử để nam nhân coi trọng sao? Nàng liều chết cũng muốn sanh ra được. Chết sống có số, không phải ngươi có thể thay đổi, ngược lại ngươi quá để ý hài tử trong bụng của nàng, nói không chừng nàng còn có thể cắn ngược ngươi một cái, vô ngươi muốn hại nàng đây. Lúc này, Đồng Uyển lại thở dài một cái, nói, ta cũng chỉ là không muốn nàng vì thế mà bỏ mạng, ta có thể nào biết rõ nàng gặp nguy hiểm, rồi lại khoanh tay đứng nhìn, thấy chết mà không cứu đây. Cuối cùng thế gian này dày vò nhất đến tột cùng là tình. Còn là dục vọng à, nhấc lên chữ tình. Cố Tử Khâm lặng lẽ liếc nàng một cái, hồi lâu, hắn nhỏ giọng nói. Ta tới đã lâu, sao không thấy ngươi hỏi tình trạng gần đây của Hoàng thượng hả? Nghe vậy, lòng của Đồng Uyển lập tức nắm chặt, sóng mắt của nàng lưu chuyển, trong hai tròng mắt, loáng thoáng một cỗ phiền muộn cũng là trầm mặc không nói. Hai mắt Cố Tử Khâm ngưng mắt nhìn nàng, thận trọng mở miệng hỏi. Không phải ngươi muốn biết Hoàng thượng gần đây trôi qua ra sao sao? Thấy nàng không trả lời, Cố Tử Khâm hỏi thăm tiếp. Đồng Khanh, hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, suy nghĩ nhiều thì có ích lợi gì, có thể cải biến chuyện gì sao? Vô luận ra sao ta phải làm suy tính thực tế nhất? Đồng Uyển nhỏ giọng nói, từ ngày ta rời khỏi, liền không nghe thấy trong cung truyền đến bất cứ động tĩnh gì, không có động tĩnh chính là chuyện tốt. Hoàng thượng, lời ta nói nghe lọt được, hắn cũng không vì tình mà cầu thả, làm ra sai lầm lớn. Hắn là minh quân, anh minh và lại cơ chí. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành một vị đế vương tuyệt luân chưa từng có. Cố Tử Khâm nói, ta nghe Cố Trọng huynh của ta nhắc tới chuyện trong triều đình, hắn nói hoàng thượng đang thương nghị một chuyện, hắn tính toán hạ chỉ tất cả quận thái thú đất phong trong vương quốc phải do triều đình tới phân ra, sau này chư vương không phải tự động phân ra nữa. Góc truyện audio.com, không chỉ có như thế, còn có lang trung lệnh trong vương phủ thái bộc chờ quan viên, chư vương cũng không thể nhận đuổi, từ đó thống nhất đổi do triều đình tới phân ra. Đồng Uyển nghe chuyện này, thật cũng không ngoài ý muốn. Ta sớm cũng biết hắn sẽ làm như vậy rồi, tổng trấn quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm sắp thu về triều đình, hắn tính toán hoàn toàn tước đoạt quyền hành chư vương hầu đối với phong quốc. Kể từ lập quốc tới nay quyền thế đám chư vương hầu bọn chúng đúng là quá lớn, đã nhiều lần ảnh hưởng triều đình trung ương, chỉ là chuyện suy yếu quyền lực chư vương không thể làm quá mức gấp gáp. Sợ rằng sẽ dẫn tới đám chư vương bọn chúng bắn ngược. Nói tới chỗ này, nàng ngước mắt phân phó nói với Cố Tử Khâm. Xin Cố Thượng Thư chuyện quận tổng trấn nhận đuổi, Hoàng thượng cũng có thể hạ chỉ, không quá quan với chuyện triều đình cưỡng chế phân ra vương phủ lang trung lệnh cùng với thái bộc. Còn là viện binh 2 năm nữa thi hành đi, quan viên trong vương phủ đột nhiên bị triều đình bỏ chỗ cũ thay mới, chư vương tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị mặc kệ, nếu Hoàng thượng muốn thuận lợi suy yếu chư vương, phải theo như bước liền ban, từng bước từng bước. Đầu tiên đổi đi quận thái thú quyền hành chính giá không để chư vương ở phong quốc qua 2 năm sẽ chậm rãi đem quyền lực triều đình kéo dài đến trong vương phủ. Cố Tử Khâm gãi cái đầu nói, theo ý ngươi đi, không phải ngươi viết lá thư, để cho ta giao cho huynh ta, hắn cảm thấy ngươi trần thuật có đạo lý, sẽ làm theo. Bởi vì, ngươi nói đại sự những quốc gia kia ta thật sự là nghe không hiểu lắm. Mà nói, hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, vậy cũng tốt, Đồng Uyển luôn luôn để lòng quốc gia đại sự, liền nhanh chóng ngồi xuống ở trước án, cũng bắt đầu nghiên nâng mực. Lúc này, Cố Tử Khâm nói tiếp, còn có một việc ta phải nói cho ngươi biết, hoàng thượng hắn tính toán tự mình xuất quân Bắc chinh Hung Nô rồi. Nghe vậy, Đồng Uyển liền giật mình, động tác trên tay mài mực lập tức ngừng lại. Cố Tử Khâm nhìn nàng, nhỏ giọng nói, mất đi ngươi, hoàng thượng đau lòng muốn chết, ta nghĩ, hắn cần mãnh liệt phát tiết một phen đi, hắn lại không thể phái binh tới Giang Nam tấn công Ninh Vương, như vậy không thể làm gì khác hơn là ngự giá thân chinh tới phía Bắc tự mình ra sức đánh Hung Nô, thổ lộ tâm tình. Đồng Uyển sừng sốt hồi lâu, ngây ngô hồi lâu, cuối cùng nàng cũng chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói, khí hậu phía Bắc cực kỳ nghiêm khắc, ban ngày khốc nhiệt, ban đêm nghiêm hàn, ta muốn giúp hắn làm vài món chinh y, ngươi thay ta chuyển giao cho hắn thôi. Cố Tử Khâm nghe nàng lại tính toán tự mình may chinh y cho hoàng thượng, suy nghĩ một chút, mặt liền lộ vẻ khó xử nói. Ta cảm thấy được ngươi chớ may chinh y cho hoàng thượng tương đối khá chứ. Hoàng thượng sắp thân chinh, loại đại sự triều đình này Ninh Vương rất nhanh sẽ biết được, ngươi lại đang lập tức may chinh y, đây không phải là rõ ràng may cho hoàng thượng sao? Ninh Vương nhìn thấy, nhất định sẽ rất không vui, không có mấy nam nhân có thể chịu được chuyện như vậy, sớm biết ta liền không nói cho ngươi chuyện hoàng thượng tính toán thân chinh. Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, đáy mắt Đồng Uyển lại thoáng qua một tia sầu lo, thành thực mở miệng nói. Thiên tử tôn quý, hoàng thượng nơi đó sẽ không có chinh y mặc đây. Gocchuyenaudio.com, ta tự mình may chinh y cho hắn tự nhiên là có nguyên nhân, ta lo lắng hoàng thượng vẫn không có biện pháp tiếp nhận sự thật ta rời khỏi hắn, vì vậy mới có thể nghĩ tiến về phía Bắc mạc thân chinh Hung Nô. Trước tình cảnh này, đi chiến trường hết sức nguy hiểm, hắn thậm chí ra tiền tuyến giết địch. Giúp hắn may chinh y ta là muốn nói cho hắn biết, vô luận khí hậu ác liệt đi nữa, vô luận chinh chiến kịch liệt đi nữa, hắn đều phải còn sống trở về, chỉ cần trên người hắn mặc chinh y ta tự tay may cho hắn, hắn sẽ quý trọng sinh mạng, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn bình an hồi chiều. Thì ra là ngươi dụng tâm lương khổ như vậy, chỉ là... Ta cảm thấy được ngươi vẫn là cố kỵ tâm tình Ninh Vương một cái sẽ tốt hơn, dù sao chuyện này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quan hệ của các ngươi. Cố Tử Khâm nói, hay là thế này đi, ta mời Tú Nương bên ngoài may vài món chinh y, ta lại nói với Hoàng thượng là ngươi tự tay may, như vậy hiệu quả chính là giống nhau. Đồng Uyển nói, ta theo Hoàng thượng từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên là giả sao? Hắn sẽ nhìn không ra tú công của ta sao? Cầm lên tú công năm trước ta may khăn gấm cho hắn so sánh ra, liền có thể biết được. Huống chi, chinh y ý nghĩa nằm ở cầu phúc, ta có thể nào để cho người khác thay thế tay của ta chứ? Cố Tử Khâm nói, cho dù như thế ta cảm thấy được ngươi chính là đừng làm cho Ninh Vương phát hiện được ta cũng là nam nhân, chuyện nữ nhân yêu mến tự mình may chinh y cho nam nhân khác như vậy, dù là ngươi có nỗi khổ khác nam nhân vẫn là không cách nào tiếp nhận. Hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, Đồng Uyển thở dài một hơi nói, băn khoăn của ngươi ta hiểu, ta có thể nào không cố kỵ cảm thụ của Ninh Vương chứ? Ngươi hãy yên tâm đi, Hồng Ngọc tới đúng lúc, liên quan đến chuyện này, ta sẽ đi phòng của nàng kín đáo làm, sẽ không để cho những người khác nhìn thấy. Như vậy ta liền yên tâm, Cố Tử Khâm nghe xong, cười nói. Thời gian đã không còn sớm, ta muốn đi Thu Phong lâu nhìn công chúa Trường An một chút, quay đầu lại ta lại tới tìm ngươi đi. Đồng Uyển giơ tay lên nói. Đi đi, ánh nến lấp lánh, ở trong gió nhẹ dao động đung đưa, ánh nến trong không khí lúc sáng lúc tối như đang bay múa, trong nhà tấm màn nhẹ nhàng phiêu động, lò hương đặt ở góc trong đang tản ra mùi long tiên hương nhàn nhạt. Bên trong tẩm điện một mảnh vắng lặng, Đồng Uyển ngồi ở trên bàn cẩn thận lật xem sổ sách vương phủ mấy năm qua, Hồng Ngọc thì ở một bên cắt bỏ hoa nến, Văn Tâm vội vàng thay chủ tử thay thế trà mới. Cũng không biết trải qua bao lâu chợt thấy Ninh Vương sải bước đi vào, Hồng Ngọc lập tức để đèn cây cắt bỏ xuống, động tác lưu loát tiến lên, vén áo thi lễ với hắn, kính cẩn nói. Ra đến rồi, hơ, hơ, điền đần lơ quy đần, nàng học nô bộc thâm niên bên trong phủ, gọi Ninh Vương là ra, mà không phải vương thượng hoặc là điện hạ, tỏ vẻ là người mình thân cận. Văn Tâm mím môi, lặng lẽ cười nói với nàng. Hồng Ngọc tỷ tỷ, chỉ có người mới trong phòng thái phu nhân mới gọi điện hạ là ra, những người đó cơ hồ đều là nhìn điện hạ lớn lên, hay là ở vương phủ đợi nhiều năm rồi. Hồng Ngọc cười lạnh một tiếng nói, liền nói miệng ngươi không đủ ngọt, không hiểu được làm người, ngươi chính là nhanh đi dâng trà thôi. Nghe tiếng vang, Đồng Uyển ngước mắt nhìn thấy Liêu Ký vậy mà đi tới, mở miệng liền hỏi. A hát, làm sao ngươi trở lại? Nghe vậy, sắc mặt của Liêu Ký khẽ biến, cúi đầu nhìn nàng, trầm giọng nói. Sao, gocchuyenaudio.com, lại muốn đem phu quân mình thoái thác rồi hả? Ngươi như vậy không thích ta chờ lâu ở bên cạnh ngươi sao? Đồng Uyển ngước mắt nói, ngươi đừng đa tâm, thân thể tào phu nhân đang khó chịu, ngươi không đợi ở nơi đó, thái phu nhân cũng sẽ phái người mời ngươi qua, dù sao đều là như thế thôi. Đại phu đi nhìn qua chưa? Trần đại phu nói sao? Nàng lý trí quá thật không biết đây là ưu điểm, hãy để cho hắn cảm thấy khuyết điểm bất đắc dĩ. Lưu Ký bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng, sau đó vung lên tay áo, ngồi xuống ở bên người của nàng, từ từ nói. Trần thái phu nói rồi, thai mạch Mộng Bình quá mức yếu ớt, phải dưỡng thai, ta nhìn chăm chăm nàng phục dược, đợi nàng buồn ngủ ta mới trở về. Thơ, thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Đồng Huyền nghe xong, hỏi tiếp, trừ lần đó ra, Trần đại phu có nói cái gì hay không? Lưu Ký nghi ngờ nói, đơn giản đúng là muốn nàng tĩnh dưỡng các loại, xảy ra chuyện gì sao? Sau khi Cố Tử Khâm thay nàng bắt mạch nói cái gì đối với ngươi sao? Liên quan đến chuyện thai nhi trong bụng nàng, mặc dù khác thường, Cố Tử Khâm cũng cứ nói không cách nào kết luận. Vì vậy, khi còn chưa hoàn toàn xác định trước, các đại phu cũng không dám mở miệng. Chuyện không cách nào xác định sao nàng nói cho hắn biết đây? Cách chương.